Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt. Trời, trời của tôi, trời tôi ơi. Bà lắp bắp không ra tiếng. So ở với phản ứng ở trên mặt mẹ, thể dịch Ngạo Dương quan tâm tới khách ở trong nhà hơn. Nhưng quay đi quay lại nửa ngày, không phát hiện ra mẹ con bà Lâm đâu. Chẳng lẽ hai người đó lã ra ngoài ngắm cảnh để mẹ ở trong nhà một mình sao? Mẹ à? Sao không thấy bạn mẹ đâu? Anh nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Bà dịch căn bản không nghe con trai nói gì cả. Hiện tại trong mắt bà chỉ có cậu bé cực giống con trai của bà thôi. Và cô gái làm bà áy náy tự trách mãi. Còn bà nói đúng, bà cư xử thật đáng xấu hổ. Chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét người ta. Thấy cô ấy xinh đẹp nên nhất nhất cho rằng cô ấy không đủ tốt. Thiếu chút nữa đã chia rẽ một đôi yêu nhau. Chia rẽ một gia đình hạnh phúc. Đó đúng là cháu nội của bà. Cho dù không ai nói thì bà cũng biết. Vì nó rất giống Ngạo Dương. Thoạt nhìn lại còn thông minh, lanh lợi hơn Ngạo Dương ngày xưa nữa. Mẹ nó nuôi nó thật là khéo quá. Bây giờ thì bà phi thường kích động, vui sướng. Hận không thể chạy lại để ôm cháu nội. Nghe nó gọi một tiếng bà nội. Nhưng bà cảm thấy mình không có tư cách này. Ít nhất trước khi con dâu tương lai nguyện ý tha thứ cho hành vi quá đáng của bà mấy hôm trước. Còn bé sẽ tha thứ sao? Hạo Lôi à, qua với bà nội đi. Phải nhớ rõ, gọi bà là bà nội nha. Đồ Thu Phong đẩy nhẹ con. Cô xem lão nhân gia nhất định là rất muốn tới gần họ mà không dám. Cô phải hỗ trợ bà một chút mới được. Bà dịch bất ngờ, ngẩng đầu về phía cô. Trong mắt tràn đầy cảm kích và cả nước mắt. Cô tuyệt đối sẽ không biết giờ phút này bà cảm kích cô biết bao nhiêu vì đã nói như vậy. Hạo Lôi, đó là tên của thằng bé sao? Bà nội, cô ấy đã giới thiệu bà với nó là bà nội ư? Trời ơi, nhìn thằng bé rời khỏi người mẹ nó bước đến trước mặt bà nhanh chóng gạt nước mắt trên mặt, khẩn trương ngồi xổm xuống rồi cúi gần mặt thằng bé. Bà là bà nội của con sao? Cậu bé đứng trước mặt bà, nhìn bà không chớp mắt. Bà lập tức gật đầu vẫn chưa dám chạm vào nó. Bà mẹ con nói muốn dẫn con tới gặp bà nội. Con còn nghĩ sẽ gặp một bà, già ơi là già kia. Con không nghĩ tới bà lại còn trẻ và xinh đẹp như vậy. Đồ Hạo Lôi nói. Lời nói thẳng thắn của thằng bé làm Đồ Thu Phong phải đỏ mặt, muốn hung hăng tiến lên, lùi cho nó một cùi chỏ. Nhưng hành động tiếp theo của nó lại khiến cô lập tức muốn thưởng cho nó 100 nụ hôn. Đồ Hạo Lôi đột ngột tiến lên, mở rộng hai tay vòng lấy cổ của bà nội, cho bà một cái hôn thân mật. Bà dịch kinh ngạc vui sướng rơi nước mắt như mưa. Bà có khỏe không, bà nội? Con tên là Đồ Hạo Lôi, con vừa tròn 7 tuổi nha. Cậu ngẩng đầu lên rồi tự giới thiệu mình. Không nghĩ tới ngoại trừ ba ra, con còn có cả bà nội. Bà là lễ vật thượng đế ban tặng cho con sao? Cậu cười khẽ rồi hỏi. Dịch Ngạo Dương thiếu chút nữa là phụt cười. Thằng nhóc này đúng là biết rót mật vào tai. Bà dịch không ngừng lau nước mắt, kích động đến nỗi không nói được một lời gì. Không. Bà cố gắng nín nghẹn khàn khàn nói. Còn mới là lễ vật mà thượng đế đã gửi tặng cho bà. Có thật vậy không? Vậy bà nội có thích lễ vật là con không? Thích, thích chứ. Bà nội có thể chạm vào con không? Ôm con một cái có được hay không? Đương nhiên là có thể mà. Bởi vì bà là bà nội của con mà. Đồ Hạo Lôi gật đầu. Bà chậm rãi ôm thằng bé vào lòng, rồi đưa tay sờ mặt nó, tay nó, đầu nó mà cảm động rơi lệ. Đây là cháu nội của bà. Bà đã có một đứa cháu lớn như thế này rồi sao? Mẹ à, mẹ mà khóc nữa sẽ dọa cháu nó đó. Nhìn mẹ mình khóc miết không ngừng, Dịch Ngạo Dương không nhịn được mà mở miệng nói. Bà dịch vừa nghe xong thì vội vàng đưa tay gạt đi toàn bộ nước mắt, mắt đỏ hoe nhìn cô con dâu chưa vào cửa mà vẻ mặt áy náy cầu xin tha thứ. Bà ngại ngùng đứng dậy chần chừ. Thật xin lỗi, bà không biết. Bà không cần phải giải thích gì đâu ạ. Đồ Thu Phong nhẹ giọng mà ngắt lời. Ngược lại là tụi con mới cần phải giải thích với bác. Đáng lẽ tụi con phải mang thằng bé tới chào bác sớm hơn. Xin bác hãy tha thứ cho tụi con. Bà dịch lắc đầu nguầy nguầy, nước mắt vừa mới lau khô lại tràn trề khóe mắt. Đỗ Thu Phong không biết làm sao, nhìn Dịch Ngạo Dương đứng bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net